Long Khải Diêm phái 100 tên thị vệ canh giữ ở Vĩnh Hòa Uyển, không cho ai ra vào, nhưng mà sau đó thuộc hạ lại nghe được nàng có thể lặng lẽ rời khỏi Hoàng Cung, hơn nữa trong lúc rời đi cũng không khiến cho 100 tên thị vệ phát hiện. Lúc vừa mới nghe chuyện này thì Vô cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn rất tò mò nàng rời khỏi Hoàng Cung bằng cách nào. Vậy sao, hắn nên đến chỗ nàng lấy đáp án trước, hơn nữa hắn rất chờ mong đáp án của nàng. Sắp trời dần chuyển sáng, đến khi mặt trời lên cao thì Thiên Thiên mới tỉnh dậy từ trên chiếc giường êm ái, vẫn là giường của mình mới thoải mái. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi. Tinh Nhi nghe được động tĩnh trong phòng nên gõ cửa tiến vào, vui vẻ nói. Đương nhiên, ở nhà mình thì tất nhiên có thể ngủ cho đủ giấc rồi. Tiểu thư, từ sáng sớm quý thái tử đã chờ ở ngoài cửa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn luôn đứng đợi ở cửa phòng tiểu thư, nhưng nàng lại không muốn quấy rầy tiểu thư nên cứ đợi đến khi tiểu thư tự tỉnh lại là được. Vậy sao, vậy ngươi hãy bảo hắn đợi ở đại sảnh đi, lát nữa ta sẽ ra. Hẳn vị quý thái tử này đến lấy đáp án đây mà. Vâng, Tinh Nhi sẽ đi làm ngay. Tinh Nhi nhanh chóng biến mất trước mắt Thiên Thiên. Thiên Thiên thì lại hiếu kỳ, từ khi nào tốc độ của nha đầu này lại nhanh như thế. Một canh giờ sau, thật ngại quá, đã để cho thái tử chờ dân nữ lâu như thế. Thực ra thì nàng là cố ý, hắn đã chờ lâu như vậy thì cần gì phải để ý đến chuyện phải chờ lâu thêm một canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngại, chỉ cần mỹ nữ nghỉ ngơi tốt là được, ta là người hiểu được việc thương hương tiếc ngọc, mỹ nữ trang điểm tất nhiên là cần một chút thời gian, mỹ nữ chính là mỹ nữ, chỉ cần trang điểm một chút là đã xinh đẹp như thế rồi. Trên mặt Quý Thuần Hoàn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, hôm nay thái tử đến đây chắc là vì đáp án của dân nữ nhỉ. Thiên Thiên trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính, không biết mỹ nữ có đồng ý gả cho ta làm phi không? Phi nào chứ, thái tử phi, chắc phi, thái tử phi, được thôi, cách chương.